Bữa trước tính là ngay ngày lễ Vu Lan, nhưng mà lễ Vu Lan mất bận Phật sự của bên Ban Pháp nên tôi mới chuyển đổi lại vào tối hôm nay. Nên quý vị bữa lễ Vu Lan có vui không? Vui quá chừng ha. Đạo tràng mình đây mình nó hơi nhỏ, hơi lớn lớn chút xíu nữa, gửi gấp 2, gấp 3 này nè mới vừa. Còn đây chúng ta hơi nhỏ, nhưng cũng không sao. Mình gói ghém cảnh của ta bà mà nhỏ lớn gì thì cũng tùy duyên à. Nên ấy trong Phật Pháp chúng ta là có cái thuyết gọi là thuyết nhân duyên á. Tùy duyên có nghĩa là duyên cỡ nào thì mình làm cỡ đó, mình có cố cách mấy đi nữa thì nó cũng vậy à. Do đó mà mình muốn thay đổi thì mình phải tạo một cái duyên mới. Còn nếu chúng ta không muốn thay đổi mà mình cứ không tạo duyên mới mà mình bắt buộc nó phải ép vô theo cái khuôn khổ thì chúng ta có lòng mà mình ép được đó. Trong Phật Pháp là vậy. Nên cái người tu tập, nhất là ở tại gia mình á, là khi mà chúng ta rời bỏ thân này ở tại thế gian á, thì chúng ta không liên tiếc cái gì ở thế gian này hết á. Và chúng ta đang sống ở trong thế gian này thì không có gì làm mình phải phiền não cả. Và khi ra đi chúng ta không liếng tiếc gì cả, thì kể như là đời sống tu tập chúng ta thành công. Nghĩa là ở thế gian này ai làm gì làm mà mình không có phiền não, không buồn phiền, không oán giận gì hết. Còn khi ra đi chúng ta không có liếng tiếc gì hết á. Như vậy thì cái đời sống tu tập mình á là nó được hoàn thành, nó xong trong đời sống tu tập đó. Chứ không phải là mình tu tập mình được cái gì. Có nhiều người á là muốn ta tu tập phải được cái gì đó, chứ thật ra là tu tập chúng ta không phải là được cái gì đó, mà tu tập là chúng ta bỏ đi cái gì đó, bỏ đi được cái gì đó, chứ không phải tu tập chúng ta lấy được cái gì đó. Nên nhầm khi á, mình lại là hiểu sai cái quan niệm là mình tu tập phải được cái gì. Mà là tu tập là mình phải bỏ được cái gì. Nên khi mà trong lúc tu tập nè, thì tất cả các cái pháp trần xung quanh đó nó tác động vào ta. Một cái sự tương quan của pháp giới, ví dụ như mình á là một cái điểm thì pháp giới xung quanh nó có sự tương tác. Khi nó tương tác với cái điểm là mình đó, nếu mình là cục đá thì nó tương tác mình không có vấn đề gì, nhưng mà mình là con người nên con người nó khác với cục đá là ở chỗ con người có cảm thọ của tâm. Nên mỗi khi có sự tương tác á thì chúng ta đều có cái tâm phiền não kèm đi nó theo nó, và chính tâm phiền não kèm theo nó nên tạo thành một cái dòng nghiệp. Trong giáo lý của nhà Phật á, cái nhân quả nghiệp báo nó đi suốt trong cái quá trình của đời sống của chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Mà cái dòng nghiệp nó tạo á thì tùy vào cái loài. Ví dụ như á cái loài mà có thân á thì nó tạo bằng thân, cái loài có cái miệng mà có tiếng nói á thì nó tạo bằng tiếng nói, cái loài có ý nghĩ thì tạo bằng có ý nghĩ. Mà con người chúng ta là có cả thân khẩu ý thì là chúng ta sẽ tạo nghiệp bảy mà ba cái đó. Nghiệp là gì? Nghiệp là một cái tạo tác vào ở trong thế giới quan xung quanh, và chính cái tạo tác đó nó tạo thành cái dòng nghiệp. Nghiệp đó thì được gọi là nghiệp nhân. Khi cái nghiệp nhân này á, chúng ta đánh ra ở trong không gian, thì ở trong không gian này nó chứa cái nghiệp nhân chúng ta đánh ra. Và một ngày nào đó nó đủ cái duyên, có nghĩa là nó đủ điều kiện, thì chính cái nghiệp nhân đó nó tác động ngược lại mình, thì đó gọi là nghiệp quả. Cái nghiệp nhân là cái mình tác động lại cho thế giới quan xung quanh, mình tác động ra thế giới quan xung quanh. Nghiệp quả là thế giới quan xung quanh tác động ngược lại mình, thì đó gọi là nghiệp quả. Quý vị phân biệt được cái nghiệp nhân với nghiệp quả không? Cái nghiệp nhân á, là mình tác động lên cái thế giới quan xung quanh của mình. Mình là một cá thể, mình là một cái ngã, thế giới quan xung quanh là pháp. Vậy thì cái nghiệp nhân á, là chính cái ngã nó tác động lên pháp, và nghiệp quả là pháp nó tác động ngược về ngã, đó nghiệp quả đó. Và cái mình là chúng ta đó tác động lên cái pháp giới đó là cái độ lớn bao nhiêu, thì khi pháp giới nó tác động lại ta cũng độ lớn đúng bấy nhiêu, thì đó gọi là nhân quả. Cái mình tạo ra đó thì đó gọi là nghiệp nhân, khi mà pháp giới nó đập lại mình đó thì đó là nghiệp quả. Và khi mà chúng ta tạo ra một cái rồi nó sẽ có cái ngược lại, thì quá trình tạo ra gọi là nhân, cái quá trình đi ngược lại gọi là quả. Cái sức mạnh của nó đó thì gọi là sức mạnh của cái dòng nghiệp. Mà sức mạnh dòng nghiệp nghĩa là mình tác động mà ảnh hưởng thế giới quan xung quanh chừng nào lớn chừng nào á, thì cái sức mạnh nó lớn chừng đó thì gọi là nghiệp lực nó lớn. Mà chúng ta tác động nó lớn chừng nào thì nó quay lại chúng ta lớn cũng y chừng đó á, thì chúng ta gọi là nghiệp lực nặng nề nha, chỗ đó. Do đó mà khi mình sanh ra tại thế gian này thì lại không phải là tự nhiên mà ông ta sanh ra hình dáng dốc dáng hình hài như vậy, mà do nghiệp nó chi phối đó. Nghiệp của những kiếp xưa nó chi phối mình phải sanh trong gia đình nào, trong quốc độ nào, trong cái loài nào, và cái loài đó đó nó xấu hay đẹp trong loài đó, nó giàu hay nghèo trong loài đó, cao hay thấp trong loài đó, trí tuệ thông minh hay là ngu hèn trong loài đó, nghiệp nó chi phối hết á. Và chính cái dòng nghiệp chúng ta tạo ra nó quay lại nó chi phối mình. Và khi trong cái đời sống mình thì á, nó quay lại nó chi phối mình dữ dội trong sự tương tác của cái nhân cũ. Và chính cái nhân cũ này nó tác động lên cái ý của mình, và ý của mình nó sẽ sanh ra một cái ý mới để tạo thành cái nghiệp mới. Nó quay cái dòng lẫn quẩn, nó tạo thành cái dòng luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay lại, nó đi tiếp tục vậy đó. Nên khi người ta tu tập á, là người ta nhắm vào khi mà mình trả cái nghiệp cũ mà mình gây ra đó. Khi mình trả nghiệp cũ mình gây ra thì mình tu tập làm sao mà mình đừng có tạo cái nghiệp mới khi chúng ta trả nghiệp cũ. Trả nghiệp cũ nghĩa là gì? Là thế giới quan xung quanh pháp tác động ngược lại ngã của mình, là trả nghiệp cũ. Nhưng mà nó tác động ngược và lại, nếu ta quan hỷ cười thì đâu có gì đâu, nó bình thường à. Nhưng tác động ngược lại mình đó, mình nóng giận sân si lên thì tạo thành nghiệp nhân á, mới mình làm ác, mình làm tổn hại đến thế giới quan xung quanh, tới người khác. Bây giờ ví dụ thôi, cái nè, chỉ cần mình tác ta trong kiếp trước thôi, kiếp này á là đủ duyên ta tác ngược và lại. Nhưng mà mình có chịu không? Mình không chịu đâu, mình sân si. Có nhiều người ít sân si á thì tìm người khác đánh thôi, hoặc là chửi mắng thôi. Có nhiều người hận thù ở trong lòng, quyết trả thù cho bằng được. Người ta làm mình á nó nhẹ lắm, nhưng mà mình trả thù gấp 5, gấp 10, gấp chục lần vậy đó. Mà chính cái trả thù của mình là gieo một cái nhân mới, do mình trả nghiệp cũ nên nó mới có tạo thành cái nhân mới. Chứ nếu chúng ta không có trả nghiệp cũ, nó không có tạo thành nhân mới. Như vậy thì cái thái độ trả nghiệp có nghĩa là cái nghiệp cũ mình trả ngày hôm nay, và chính cái nghiệp cũ nó tác động vào trong tâm. Nếu cái nghiệp mà nó cũ á, là nghiệp quả nó tác động vào cục đá thì không tạo nên nhân mới, nhưng mà nó tác động vào trong con người thì con người lập tức phải có sự phản kháng lại, thì đó tạo ra một cái phiền não. Phiền não nó có hai dạng, gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Do đó mà con ở nhà Phật á, luôn luôn lúc nào cũng bị nghiệp chi phối, và luôn luôn lúc nào cũng bị sự tương tác của nghiệp quả lên cá thể của mình, tức là lên ngã của mình. Thì con nhà Phật làm như thế nào? Trong lúc nghiệp chi phối, chúng ta được bình an, và nghiệp tác động, chúng ta được an lạc, và chúng ta ra đi không có luyến tiếc gì ở cõi đời này hết sau khi xả cái báo thân này. Như vậy thì đời sống tu tập chúng ta thành công. Tại vì á, cái tu tập là để làm gì? Để chuyển hóa cái tâm từ tâm phàm sang tâm thánh, từ cái tâm mà u mê chúng ta sang tâm bồ đề, sang tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ là tâm có sự tiến hóa của tâm, mà tâm tiến hóa là tâm có trí tuệ. Trí tuệ càng cao là sự tiến hóa càng cao, có mức đo có sự tiến hóa là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là nhận thức thế giới quan xung quanh. Mà nhận thức thế giới quan xung quanh nó y như là, có nghĩa là cái sự thật như thế nào chúng ta nhận thức như thế đó. Nếu chúng ta nhận thức cái sự thật đó hoàn toàn chính xác 100% cái sự thật của pháp giới nữa, thì người cái vị ấy gọi là đấng toàn tri. Đấng toàn tri là Đức Phật đó. Nhận thức thế giới quan xung quanh không có lầm lạc gì hết, mà chúng ta nhận thức lầm lạc bởi gì? Bởi nghiệp nó che, bởi quả báo nó che, bị phiền não nó che tâm của mình á, nên mình nhận thức sai lầm. Ví dụ như trong mình là loài người, cái mình nhận thức cái gì nó lợi ích cho con người hả? Ví dụ như mình là loài người thì mình nói là các con vật nó sanh ra thế gian này để cho người ăn thịt. Chúng ta nhận thức vậy đó, nhận thức theo kiểu con người mình là trung tâm của vũ trụ, mình là con vật nó sanh ra, chứ thực ra tất cả các loài nó sanh ra đều do nghiệp của tất cả loài chúng sanh nó mới sanh ra. Còn mình ăn thịt chúng sanh là mình tạo tác rồi đó, chứ không phải là cái cuộc sống này nó sanh ra để cho chúng ta ăn thịt đâu, mà tất cả các loài nó đều bình đẳng với nhau hết á. Nhưng mà khi mà mình suy nghĩ á, khi mình quan niệm á, khi cái nhìn, góc nhìn mình nhìn thấy á, mình nói là vật dưỡng nhân, có nghĩa là các con vật sanh ra để dưỡng nhân. Nhưng mà mình cũng là thịt của con cọp đó, sao không nói con cọp, nó không nói là nhân dưỡng vật, vân vân. Thế giới quan xung quanh bình đẳng à. Do đó mà khi mà trí tuệ càng sanh ra nhiều chừng nào thì con người ta tiến hóa về mặt tâm linh nhiều chừng đó. Mà tâm linh tiến hóa đến đâu thì nó sẽ phù hợp với cảnh giới tương đương sự tâm linh tiến hóa đến đó. Như vậy tâm mình tới đâu thì cảnh giới nó cũng có cảnh giới tương đương. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh, trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, nó tiến hóa dần dần lên rồi tới Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tiến hóa lên hoàn toàn là Phật. Phật là không là ai cả, Phật là sự giác ngộ. Nên ở trong kinh đó, dạy là Phật là một Phật giác giả. Vì cái gì giác ngộ? Tức là tâm giác ngộ. Tâm ai giác ngộ? Tâm chúng sanh giác ngộ. Nên tâm chúng sanh nào cũng có khả năng giác ngộ hết. Do đó Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh nào cũng có khả năng giác ngộ, nên chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật. Nếu chúng sanh đó chuyển hóa được tâm mình thành tâm bồ đề, nếu chúng sanh đó là trí tuệ phát sanh cho đến nhận thức thế giới quan xung quanh. Còn bây giờ mình nhận thức thế giới quan xung quanh trong không phải là trí tuệ, mà trong nghiệp. Chúng ta nhận thức trong nghiệp. Nghiệp làm người, con người mình phải ăn thì nhận thức cái gì á? Ai ham ăn nhận thức toàn là ăn giống không à? Còn ai mà ham mặc nhận thức toàn là mấy cái đẹp không à? Ai ham cái gì nhận thức thiên về cái đó, có nghĩa là người ta thiên về dòng nghiệp đó. Bây giờ ví dụ nha, con chó thì nó ngửi miếng thịt thúi á, là nó rất là thơm. Con người mình ngửi miếng thịt thúi rất là thối. Như vậy thì cũng có miếng thịt thúi. Miếng thịt thúi là gì? Là nó phân hóa thôi. Nó không lạ gì cả. Nó phân hóa. Tại sao nó phân hóa? Là tại vì các con vi khuẩn nó lên ăn cái thịt đó. Khi nó ăn cái thịt đó, nó làm phân hóa thịt đó lên, nó sình lên, nó ương lên đó. Thì con chó nó hít cái mùi thúi nó rất là thơm. Nhưng mà con người mình á, hít cái mùi đó rất là thúi. Con chó nó hít cái dầu thơm mình Chanel hoặc Lancôme rồi đó, nó rất là thối, nhưng mà mình hít vô rất là thơm. Do đó mà mình nghĩ vậy thôi nha, chứ chưa không biết con chó nó hít có thối hay không thì không biết, nhưng mà nó không thích có nghĩa là không thơm đó. Bây giờ mình lấy chai dầu thơm mình xịt nó la dữ lắm, nó không thích. Nhưng mà mình đó là quăng cái cục xương hôi, xương thối, thịt thối mấy ngày gì đó là nó chạy lại nó táp nè. Có nghĩa là nghiệp của các loài chúng sanh thì nhận định thế giới quan xung quanh khác nhau, chứ không phải thế giới quan xung quanh là như vậy. Mình hiểu này không? Đến khi nào mình nhận thấy thế giới quan xung quanh y như nó là, có nghĩa là nó như thế nào mà mình nhận y như đó, là cái trí tuệ phát sinh đó. Trí tuệ phát sinh có nghĩa là mình nhìn nhận thế giới quan xung quanh y như nó là, chứ không phải qua cái màn tư duy của quan điểm, qua màn tư duy của con người, qua màn tư duy của một cái gì đó chi phối cả, của trình độ nhận thức, của là kinh nghiệm, sống, hoặc giả là lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi, hoặc là sở thích khác nhau, hoặc là phong tục tập quán khác nhau, nên mình nhìn thấy cái đó khác nhau theo quan điểm khác nhau. Như vậy là chúng ta nhìn bị chi phối. Cái nhìn á thì trong nhà Phật gọi là kiến giải, kiến giải bị chi phối, mà kiến giải đó gọi là kiến giải chúng sanh. Cho nên Đức Phật đến này, Đức Phật nói là Ngài đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là thay đổi một quan niệm, thay đổi một cách nhìn của chúng sanh như là cách nhìn của Phật. Mà cách nhìn của Phật là cách nhìn chân lý. Chân lý là gì? Là cái đạo lý chân thật của vũ trụ. Vũ trụ có làm sao nhìn vậy à? Còn mình nhìn đâu phải vậy đâu. Nhìn đang phải là nhìn bằng mắt, nhìn bằng cái tâm mình cảm nhận được cái này. Ví dụ như mình thấy cái này đẹp. Tại sao thấy đẹp? Là tại vì mình khoái nó. Tại nó màu này, mình khoái cái bông này thì bông này nó đẹp. Mình không khoái bông này trở thành bông này xấu à. Ví dụ như mình thích ai là người đó đẹp dân, đẹp toàn diện á. Mình không thích ai cái dầu cho quan hậu cũng chơi xấu quắc nữa. À, đúng không? Như vậy thì theo cái quan niệm riêng của cá nhân mình thôi, chứ đâu phải là mình nhìn với chân lý đâu. Mà mình nhìn bị chi phối bởi nhiều cái quan niệm, nhiều cái trình độ, nhiều cái nhận thức, và chi phối bởi con mắt cồn, cồn đá, cồn nước, mây đen, mây thịt gì đó, nhìn khác nhau. Ví dụ như mình nhìn thấy mờ mờ cái là nó ra cái khác, nhìn rõ ràng nó ra cái khác, nhìn xa thấy khác, nhìn cận cảnh thấy khác. Tại sao nó là nó thôi mà sao nhìn xa thấy khác, nhìn cận cảnh lại thấy khác? Là sao? Là tại vì mình bị hạn chế bởi cái mắt thịt của mình. Bây giờ ví dụ như ở xa thấy đẹp, lại gần thấy ghê. Tại sao? Ở xa cũng ghê, ở gần cũng ghê thì nó mới đúng sự thật của chân lý chứ, đúng không? Mà tại sao ở xa mà thấy đẹp, lại gần thấy ghê? Như vậy có hai cách nhìn khác nhau. Nó cũng là nó à, mà ở xa thấy đẹp tuyệt vời, lại gần như thấy ghê. Như vậy thì chúng ta đã nhìn bị chi phối bởi cái độ xa, độ nét và độ không nét. Bây giờ ví dụ như càng xa chúng ta nhìn không rõ thì chúng ta thấy mập mờ, thấy nó đẹp, lại gần mụn không, thấy ghê, vân vân. Như vậy thì chúng ta bị chi phối gì? Bị chi phối bởi không gian. Mắt mà nhìn chi phối bởi không gian đó. Rồi lúc trước đây chúng ta nhìn khác, sau này chúng ta nhìn khác, chúng ta chi phối bởi thời gian. Thì thấy không? Chứ đâu phải là sự thật của nó đâu. Thời gian khác là mình nghĩ khác à, vậy là mình chi phối bởi thời gian. Rồi gần là nhìn khác, xa nhìn khác, vậy là chi phối bởi không gian. Như vậy thì còn mình sở thích. Ví dụ hồi trước người đó là giúp mình á, bây giờ mình nhìn họ con thấy cảm tình. Thấy cảm tình cái mình khen họ đẹp. Còn mà không cảm tình cái mình chê xấu quá. Như vậy là chi phối bởi nghiệp lực. Kiếp trước gieo nghiệp nhau. Gieo là duyên nghiệp nhau, gieo thuận duyên bây giờ khen người ta, thương người ta. Còn gieo nghịch duyên giờ ghét người ta, đánh giá khác. Thương đánh giá gì nó cũng đẹp, nhưng ghét đánh giá gì nó cũng xấu. Vì vậy bị phiền não chi phối à. Cái nhìn của mình bị phiền não chi phối chứ đâu phải là nhìn sự thật đâu. Nên ở trong pháp giới này mình nhìn toàn là bị phiền não chi phối hết. Toàn là bị pháp giới này chi phối hết mà mình không hay không biết. Mình tính đâu, mình là biết hết tất cả. Chứ thực ra mình biết ở trong nghiệp thôi chứ không có biết gì hết trơn ha. Giờ đó Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập phi chi Phật chi kiến, có nghĩa là khai cái tâm mở trí cho mình thấy được những cái góc khuất của cuộc đời. Mình bị chi phối bởi cái gì trong cái kiến giải, trong cái nhìn của mình. Và mình tu để vượt qua cái đó thì trí tuệ mình phát sinh. Nên người tu tập chỉ là có hai cái phần. Phần là sống sự tác động của thế giới quan xung quanh là mình không dao động. Khi chết thì mình không luyến tiếc. Như vậy thì làm sao mà sống mà không dao động? Tâm thức mình không dao động, tức là không có động tâm. Không có dao động nghĩa là gì? Là mình không bị chi phối đó. Còn dao động là mình bị chi phối. Người nào không bị chi phối chừng nào thì người đó nhìn chính xác chừng đó, thì người đó là trí tuệ chừng đó. Người nào bị chi phối chừng nào thì người đó là vô minh tâm tối chừng đó. Có nghĩa là làm hay quyết định hay lời nói đều sai lầm hết nếu mà mình bị chi phối bởi thế giới quan xung quanh. Như vậy thì mình tu tập làm sao để cho mình sống là không có dính mắc, và chết thì không có liếng tiếc. Như vậy thì mình tu tập làm sao đạt được vậy? Nếu vậy thì pháp nhà Phật sẽ dạy cho mình cái cách để chúng ta tu tập để đạt được, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta tu tập mà đạt được vậy đâu. Nếu mà mình sống mà không dính mắc, mà chết chúng ta không liên tiếp, thì người đó đã nâng cái tầm tâm linh họ lên, tiến hóa mặt tâm linh thì mới làm được điều đó. Và chính chúng ta không có vướng mắc cái gì hết thì chúng ta giải thoát. Chết đi mà chúng ta không liên tiếp cái gì hết thì chúng ta không quay lại ta bà. Liên tiếp cái gì quay lại cái đó. Ví dụ như liên tiếp vàng bạc của báu, Nhưng nếu có tâm u mê nữa thì làm chó giữ nhà. Còn nếu liếm tiếc vàng bạc của báo mà có tâm người thì quay lại là người đó rất là tham tiền bạc, tham vàng dòng trang sức dần dần. Nhưng mà đa phần quay lại đã làm đầy tớ người ta không à, tại vì tâm đó tâm phiền não. Như vậy thì là khi chúng ta tu tập, không phải là mình tu tập là mình thờ cái tượng Phật được bao lớn, mình tụng được bao nhiêu cái thời kinh, không phải là ăn được bao nhiêu cái ngày chay, không phải là mặc được bao nhiêu cái áo tràng, không phải là đi được bao nhiêu cái đạo tràng, vân vân. Tất cả đó đều là phương tiện không à, chứ không phải cái đó là cái chứng đắc đâu. Cái chứng đắc là cái gì? Cái chứng đắc có nghĩa là cái sống mà ông ta không có dính mắc, tức là không bị chi phối đó. Chết chúng ta không có liên tiếp hai cái phần đó, mình tu tập tập trung vào hai phần đó để tu, thì cái pháp nào để đi đến được đạt đến cái tâm đó là cái tâm tiến hóa đó, thì cái đó mới chính là cái của mình đó. Ra đi mà không có liên tiếp gì hết, và khi sống này không có dính mắc gì hết, như vậy nó mới đạt được cái giá trị cái người tu tập. Mà thấy nhiều người ta đạt được chứ không phải là không đâu, trong dân gian không à, cư sĩ bình thường có nhiều người ta tu ta đạt được. Đạt được cái ta ngồi ta niệm Phật ra đi cái sẹt cái một mà không dính mắt hết á, không liếm tiếc gì hết á, đi hộ niệm cho biết bao nhiêu như chú ngoài Phú Quốc mà. Ông ngồi ông lại Phật cũng đi luôn như nè, không biết trước ngày chết luôn. Nhiều người cư sĩ ta tu đạt đó là do quá trình ta mày mò trong cuộc sống này nè, ta tu tập tất cả các cái pháp ta đều hướng về hai cái đó. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ phân tích về hai cái này để mà chúng ta tu tập. Chúng ta không hướng về cái khác, ví dụ như chúng ta hướng về cái sắc son gội rửa bên ngoài, đó là làm sao mình tu làm sao là phải cho áo tràng cho đẹp, tu làm sao phải có chuông là chuông quế mỏ Đài Loan, tu làm sao phải có bàn thờ là thỉnh tượng, phải tượng Đài Loan, tượng Hàn Quốc hoặc là tượng Trung Quốc về thờ cho đẹp, dần dần tức là ta hướng tới cái sắc son bên ngoài, hướng tới cái sắc tướng hình tướng bên ngoài, thì chúng ta không đạt tới cái giá trị của tu tập ở phía bên trong, là không đạt được cái mà đời sống tu tập mình cần đến. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài nha, được mang tên sống không vướng mắc, chết là không liên tiếp. Như vậy thì làm sao mình sống không vướng mắc? Không vướng mắc tức là không bị chi phối, mà mình đang bị chi phối. Mình đang bị chi phối đó, tại sao mà nghiệp mình gieo vậy? Lỡ làm người phải chi phối trong cái sống người không? Người phải chi phối bây già bị bệnh bị chết không? Con người mình phải chi phối bây già bị bệnh bị chết không? Con người phải chi phối bởi nhân quả nghiệp báo không? Bây giờ ví dụ mình lỡ mình làm ta quay lên ta đập mình đó là chi phối liên tục mà. Lỡ thiếu nợ người ta kiếp này phải làm gần chết để trả, đó chi phối đó. Rồi lỡ thương người ta kiếp này là phải chạy theo người ta để thương lại cho huề. Lỡ phản bội người ta kiếp này ta phản bội lại. Lỡ cắp trộm rồi kiếp này làm đầy tớ người ta để trả nợ. Rồi lỡ giật hụi kiếp này phải làm cha làm mẹ người ta để nuôi con, để trả lại mấy duyên hụi dây hụi nó. Rồi lỡ nói nặng nói nhẹ người ta kiếp này người ta nói nặng nói nhẹ lại. Lỡ cái nghiệp mà làm người tham sân si rồi mới sanh ra thân tứ đại này. Sanh ra thân tứ đại này phải già phải bệnh phải chết. Như vậy thì chúng ta phải tác động bởi nghiệp và chướng, báo chướng và phiền não chướng. Tức là tất cả đó Đức Phật nói trong kinh là nó chướng cái đạo của mình, chứ thực ra đó là những cái mà làm cho chúng ta dính mắc, làm cho mình không có tự tại được, làm cho mình không có là độc lập với thế giới quan xung quanh, tức là mình bị chi phối hết thế giới quan xung quanh. Như vậy thì muốn thoát ra cái sự chi phối các thế giới quan xung quanh đó thì mình phải nhìn được cái bản chất của thế giới quan xung quanh. Bản chất thế giới quan xung quanh là gì? Nhìn là gì? Là cái tri kiến mình tức là cái kiến giải của mình Đức Phật dạy ở trong kinh là Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh thôi, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Ai mà quán sát như vậy thì sẽ biết được bản chất của pháp. Bản chất của pháp là gì? Bây giờ chúng ta đang nói tới pháp là gì, ngã là gì. Ngã là tôi là ta đó. Tức là bây giờ ví dụ như mình là tôi là bản ngã, thì xung quanh ở mình đây gọi là pháp. Thì bản chất của pháp giới có nghĩa là cả tôi và pháp trần xung quanh, thì cái đó gọi là pháp giới. Ở đây chúng ta đang nói tới bản chất của pháp giới, chúng ta không nói tới bản chất của ngã và pháp. Ngã là mình, Pháp là cái xung quanh mình, cái gì xung quanh mình hữu vi hoặc là vô vi đều là pháp hết. Ở đây người ta nói pháp giới, pháp giới có nghĩa là tất cả, tất cả trong đó có mình và pháp xung quanh mình. Như vậy đó thì gọi là pháp giới. Mà bản chất của pháp giới nó tồn tại được bao lâu? Bản chất của pháp giới á, nó có phải là của mình hay không? Bản chất của pháp giới nó có phải là nó hay không? Là bản chất, mà bản chất tức là cái gốc của nó. Chúng ta thấy cái ngọn nè, ví dụ mình thấy đây đây đây là thấy ngọn nè, thấy đây đây thấy ngọn nè. Bây giờ mình thấy bản chất của nó, bản chất của nó là cái gốc của nó, gốc là cái sinh ra nó thì vừa là cái gốc, cái gốc sinh ra nó. Như vậy thì cái gốc sinh ra tất cả các pháp giới xung quanh này nó có bền có chắc hay không? Bây giờ ví dụ như mình đánh giá từng cái thôi, ví dụ cái nhà mình còn hoài không, cái gia đình mình còn hoài không, xác thân mình còn hoài không, cái vũ trụ này còn hoài không, đó dần dần. Vậy thì bản chất của nó là không bền không chắc, bản chất của nó là nó không bền không chắc. Vậy đây thì bản chất của nó có phải là của mình hay không? Bây giờ ví dụ nha, hồi mình chưa sanh ra thì nó là của ai đâu đó không biết, khi sanh ra mình mua về nó là của mình, khi chết đi người khác lấy là của người ta. Bây giờ đầu mình đó, con của nhà Phật, mình phân tích từ cái quá khứ, cái hiện tại với cái tương lai. Ví dụ như nha, cái sao chuỗi này đi, hồi mình chưa có ở đây thì nó là của ai đâu á, không biết. Bây giờ này bằng kim cương đi, khi mà mình sanh ra mình lớn lên làm mua được cái sao chuỗi này, và khi mình đã để lại mình xác thân này tại thế gian mình ra đi thì sao chuỗi này thuộc về người khác. Dầu cho chôn vào trong lòng đất đi nữa thì nó cũng thuộc về đất, nó không phải là của mình. Trước đây nó không phải là của mình, hiện tại nó là của mình, và sau này nó không phải là của mình. Vì bản chất của nó là của mình hay là của ai? Hiện tượng là bây giờ nó là của mình, nhưng mà bản chất của nó là không phải của ai cả. Nó là nó thì không phải của ai cả, nhưng mà quan niệm của chúng sanh, ai sở hữu được nó thì đó là của nó vậy thôi cái đó quan niệm của chúng sanh thôi Mà quan niệm chúng ta là quan niệm của ai? Quan niệm của con người thôi, chứ con vật nó đưa cho đất quan niệm đó đâu. Ví dụ như mình nói này là của tôi nè, mà con vật nó không phải, nó lợi nó đớp nó lấy đó, mày tin không? Như vậy thì con người mình quan niệm, nhưng mà mình quan niệm vậy thì có người vẫn không quan niệm vậy, do đó ta mới sinh ra hệ thống pháp luật để bảo vệ cái quan niệm đó. Ví dụ như này của người này thì người khác không được lấy, bị bắt ở tù, nếu nặng nữa có thể là tử hình, dần dần cúp của giết người tử hình. Như vậy thì cái người cúp của giết người họ vẫn không có quan niệm đó, không quan niệm của người ta, họ quan niệm cái nào mạnh được yếu thua. Và một số người khác thì quan niệm cái đó là của người đó, do đó ta hình thành nên cái hệ thống pháp luật để làm chi? Để bảo vệ cái quan niệm đó mà thôi. Và pháp luật nước này khác, pháp luật nước khác khác. Ví dụ như pháp luật nước này là không có sao hết, mà pháp luật nước khác là có sao. Ở Mỹ á, ông ngoại ở đây nè, hai chồng được gái lãnh qua Mỹ. Lãnh qua Mỹ thì mà ba mẹ đi làm hết trơn rồi, có cháu bà lớn này nè, cái ông ngoại á bắt đầu tắm rửa thay đồ lấy này nọ cho nó. Nó vô nói cô giáo, nói cô giáo là ông nội đó là tắm rửa thay đồ kỳ cọ đó. Cô giáo kêu cảnh sát lại bắt nội làm dục tình dục cho em, ở tù luôn á. Đâu có gì như vậy mà nếu mà Việt Nam mình đâu có sao phải không, nhưng qua Mỹ bắt ở tù. Đâu thì thấy là trong khi người ta nổi sân, ta sống nổi, nổi sân có nhiều người đó là cái gì là gì kỳ vậy, gì kỳ cháu tôi mà gì kỳ vậy, nhưng mà ta vậy đó. Đâu có gì, thấy chưa, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nếu mình là không biết nên cái pháp luật của từng nơi nó lại quan niệm khác nhau, do đó không có cái gì là bền là chắc, không có gì là vĩnh viễn là mãi mãi hết đâu, có gì mà ở nơi này khác, ở nơi kia khác, nó tùy vào nơi mà nó quy định mà thôi. Nên con người mình cũng vậy, con người mình khi sanh ra làm người thì quy định y như con người của mình, nhưng khi chúng ta sanh ra làm con chó ta quy định theo kiểu con chó, chúng ta lên chư thiên ta quy định theo kiểu chư thiên, chúng ta về cõi Atula ta quy định theo cõi Atula. Nói vậy để ta hiểu ra một điều gì, là không có gì là trường tồn, không có gì là mãi mãi, và cũng không có gì mà để cho chúng ta giữ chặt cái quan niệm đó cả. Mà giữ chặt cái quan niệm đó thì gọi là cố chấp đó, đã trong tâm mình gọi là cố chấp. Nên bản chất của các pháp là nó không có tồn tại, nó không có mãi mãi với thời gian. Và bản chất của các pháp nó không phải là của ai cả, mà nó là nó vậy thôi. Nó không phải là của ai cả. Cho nên Khi chúng ta nói lên quan niệm nào đó, đừng bắt người khác phải nghe theo mình. Đó là ý kiến riêng của cá nhân mình thôi, chứ không phải là chân lý. Cho nên đừng có bao giờ nói tao nói mà không nghe tao. Tao là má mày mà mày không nghe. Tại sao má nói mà con nghe? Nó đúng tao mới nghe, nói sai chục lít ai nghe? À, dân dân vậy, có nhiều người người ta cố chấp, ta nói là tại sao à, lại tao là mẹ mày mà tao nói mày không nghe. Dân dân nước ngoài nói vậy là thua rồi, ở nước ngoài nó la mẹ à mẹ, chứ nó đúng nghe không đúng thôi, chứ nó nói nó là sống theo cái hệ thống pháp luật nó quen rồi, nên cái gì nó cũng phải đo với cái gì đó, chứ không phải tự nhiên nói đúng sai đâu. Ví dụ mình nói đúng so với cái gì đó nó mới chịu, chứ không phải là tự nhiên tao nói tao là mẹ là tao nói mày phải nghe. Không có đâu má ơi, no, không có vụ đó đâu. À, còn mình giờ á là mình thường hay mình lấy quyền làm cha làm mẹ ra mình nói, còn cái phải nghe không nói cho đó là đúng, nhưng thực tế nước khác đâu đúng đâu. Như vậy nói gì có nghĩa là gì? Cái gì cũng mang cách tương đối thôi, nên đừng bao giờ ép buộc ai cái gì cả, và đừng có bao giờ ép buộc mình phải giữ cái gì cả. Ví dụ như nè, mình thù ai, thù suốt kiếp là mình giữ cái hận thù trong tâm, phải không? Như vậy thì mình ép buộc mình á là phải là hận thù người ta hoài mãi mãi luôn. Cái câu tử là thầy con thù chồng tôi con tới già tới chết, tôi chỉ thù dữ vậy. Cái đó mình ép mình phải thù, tại vì người ta làm tổn thương mình, mỗi khi nhớ tới là mình thù hận. Chứ thực ra là không có cái gì nó tồn tại mãi mãi hết trơn á. Và tại sao người ta làm tổn thương mình? Đó, cái gì đầu mình đi dây mơ gãy má tự trong kiếp trước đó, mình đã từng làm tổn thương ai đó đó, bây giờ người ta mới làm tổn thương ngược lại mình, nó cũng trả nợ nhân quả thôi à. Nên đừng trách này. Có nhiều người là tại sao mà người khác lại không bị cái đó mà tôi lại bị đó? Là tại vì người khác tao không có gieo nhân, sao lấy gặp quả? Mình gieo nhân mới gặp quả, hỏi tại sao? Nên ta nói là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Là tại vì là người khác ta gieo nhân thì ta gặp quả, mình không gieo nhân mình không gặp quả. Hoặc là mình gieo nhân thì mình gặp quả, nhưng mà người khác á không có gieo nhân thì lấy gì người khác người ta gặp quả được. Đó, do đó mà mình phải biết rằng là tất cả trên đời này đều do nghiệp quả chi phối mình hết. Luôn luôn lúc nào ai cũng bị nghiệp quả chi phối, chứ mà thấy được cái điều này nè, à, bắt đầu chúng ta bước ra khỏi dòng nghiệp. Bước ra khỏi dòng nghiệp bước làm sao? Ví dụ như dòng nghiệp nó bao như cái dòng mà kim cô của Tài Thiên vậy đó, bao xung quanh. Thì mình bước ra từ từ, bước ra từ từ, bước ra từ từ. Vậy mình coi nghiệp là gì, mình bước ra khỏi dòng nghiệp là gì? Nghiệp á là sự tạo tác của thân khẩu ý. Mà cái đầu tiên để tạo nên cái dòng nghiệp đó đó là do cái ý của mình. Ý mình tạo ra, nhất thiết di tâm tạo. Và Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Khi mình tác ý lên trở thành cái dòng nghiệp, mà chính dòng nghiệp đó nó có thiện có ác và không thiện không ác, cuốn mình đi. À, như vậy thì dòng nghiệp nó cuốn mình đi. Bây giờ mình muốn không muốn cho dòng nghiệp cuốn mình đi nữa thì trước hết á là cái ý nghiệp mình phải dừng. Cái thứ hai nữa, những cái mình gieo rồi đó thì mình làm cho nó nhẹ bớt, cho nó mỏng bớt. Ý nghiệp mình dừng á thì người ta gọi là tâm thiền. Mình làm cho những cái mình gieo rồi mà nó nhẹ bớt á, nó mỏng bớt á thì người ta gọi là sám hối. Ví dụ như á, mình giữ được cái tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng là tâm không khởi niệm, là tâm vắng lặng đó, là tâm khởi niệm. Ví dụ như người ta chửi mình, chửi hả? Không thù không quán, cũng không khen không che chứ á. Quý vị bắt đầu tập nha, tập mình tháo ra khỏi dòng nghiệp, tập là nó không chi phối lấy mình. Mình tập á, cái gì cũng tập chứ á. Mình tập sao nó không chi phối lấy mình? Tại sao á là mình tập được nó không chi phối mình? Tại vì mình quán sát tất cả các pháp, nó không có thật, nó chẳng qua là nhân duyên hợp và nhân duyên tan mà thôi. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nó nghĩa là các cái pháp nó do duyên nó sanh ra, rồi tất cả đều do duyên mà diệt đi thôi, chứ không còn gì là mãi mãi cả. Do đó nó đến hay nó đi cũng đều do đủ duyên, đủ độ lớn của dòng nghiệp mà nó tới, đủ duyên mà nó đi mà thôi. Chưa hết duyên là không bao giờ nó đi, toàn duyên là nó ở. Do đó khi hết duyên nó mới đi. Nếu mình hiểu được vậy thì nó có đi nữa, mình có giận hờn không? Mình có thù suốt kiếp không? Hết duyên rồi. Có nắm lại người ta cũng dùng dãy người ta đi à. Ở lại chỉ làm đau khổ nhau thôi à. Hết duyên rồi đó. Bạn bè như nè, hết duyên rồi. Cái có hai người bạn chơi nhau 7 năm, mới chia tay cách đây mấy bữa nè. Thì cái người bạn kia buồn quá trời luôn. Là thầy có cách nào cho người bạn đó quay lại với con không thầy? Chứ bây giờ là con rất là đau khổ. Đau khổ khó chịu lắm, chơi nhau 7 năm rồi. Vì hiểu lầm cái người bạn nó ra đi luôn à. Thầy nói là không có gì làm mãi mãi hết con. Bây giờ nó không ra đi, mai mốt cũng đi à. Nó ở lâu nhất là khi nó đi xuống hòm nó cũng đi à. Đi vô hòm nó cũng đi à. Là ở lâu nhất với mình á. Nên á, chúng ta thấy được điều đó, không có gì là mãi mãi hết. Do không có gì là mãi mãi, mình thấy, mình biết được điều đó rồi á, không có gì. Nên nó có đến, có đi gì đó, mình thanh thản đi. Nên mỗi khi á, mình biết nó có duyên đến, có duyên đi. Do mình gieo nhân mới gặp quả, không gieo nhân không gặp quả ngày hôm nay. Nên đừng có bao giờ mà mình phiền não với hoàn cảnh của mình, mà mình hãy chấp nhận với hoàn cảnh của mình, đó là hạnh chi tốt đó. Tại vì hoàn cảnh đó là mình tạo ra đó. Cái bức tranh đời ngày hôm nay là do mình tạo ra, chứ không phải do ai tạo đâu. Nên mình sanh ra trong cái gia đình nghèo, có nhiều người là hận ba mẹ. Con cái của người ta đó, ra ngoài đó, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn đồng hồ xịn có đồng hồ xịn. Còn ba má trong gia đình này chán chết luôn, xin cái là không có gì hết trơn á. Sống ở gia đình này chán quá trời, làm sao mà xui dữ sanh ra gia đình này. Không phải đâu, mình gieo nhân đó đó. Hồi trước người ta đi chùa, người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta đi làm lành làm phước, đi làm công quả. Mình toàn là đi casino đánh bài nhậu không, mà kêu kiếp này sanh ra cái xe cộ xe ngựa đâu không có, nhà lầu xe hơi đâu không có. Có phước nó mới có, chứ không có phước sao không có. Do đó mình mà không có phước có tới đến cũng không có giữ được nữa, là của quạnh tài liền, thoát khỏi tầm tay mình liền. Do mình thấy được điều đó rồi á quý vị, trong cuộc sống này nghiệp nó chi phối mình, quả báo nó chi phối mình, và phiền não của mình chi phối mình, và phiền não tất cả chúng sanh chi phối mình. Luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối, từng giờ từng lúc từng giây giây giây giây nó chi phối mình hết á. Cái gì xảy ra nó cũng chi phối. Chi phối là gì? Làm cho mình động cái tâm á, gọi là sự chi phối đó. Ví dụ như á, không có gặp ông chồng thôi, như gặp ông chồng ứa gan. Hồi nãy chưa gặp ông chồng thì gan đâu ứa. Ứa gan tưởng là nổi sân lên á. Như vậy thì cái phiền não nó sanh ra là do mình bị chi phối với thế giới quan xung quanh. Mình không buông được thế giới quan xung quanh, mình bị nó làm ảnh hưởng với cái tâm của mình. Như vậy thì mình dùng trí tuệ bát nhã để mình quan sát thế giới quan xung quanh này. Quan sát đi là mình nhìn thấy à, tất cả đều do duyên mới gặp nhau. Và ở với nhau á là còn duyên, ra đi nhau là hết duyên. Tất cả đều là nhân quả, có nghĩa là có nhân mới có quả ngày hôm nay, và không có nhân không bao giờ có quả ngày hôm nay cả. Nên cái người ta mà làm cho mình khổ là chẳng qua người ta gieo cái duyên để cho nhân biến thành quả. Cái nhân đau khổ mình đã từng gieo, người ta có duyên đau khổ sẽ biến thành quả đau khổ ngày hôm nay mà thôi. Chứ không có ai mà cố ý làm cho mình đau khổ cả. Mà cái đó chính là cái duyên nó đến đủ để làm ta đau khổ. Nên có trách hãy trách lấy mình, chứ đừng bao giờ trách lấy ai cả quý vị. Nên coi nhà Phật á, mỗi khi người ta trách lấy mình, ta lên bàn Phật ta sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con nguyện là xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con đồng xin sám hối, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát tác đại chứng minh từ bị gia hộ cho chúng con tiêu mòn nghiệp chướng trần ai mà sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ben lại sáng sáng chiều chiều á, chúng ta sám hối cho mỏng bớt, cho mòn bớt cái nghiệp mà mình từng gây tạo, và tâm mình tập tách rời ra thế giới quan xung quanh. Mỗi khi cái thế giới quan xung quanh nó nhúc nhích gì đó thì chúng ta tập giữ cái tâm cho nó tĩnh lặng, có nghĩa là không bị chi phối bởi cái thế giới quan xung quanh. Tất nhiên là chúng ta không bị dính mắc lấy nó. Mà nếu mà mình bị dính mắc lấy nó thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Cái gì kiết sử? Nó trói buộc cái tâm mình. Mà các cái pháp xung quanh mình chính là do mình tạo ra ở trong kiếp trước đó, nên kiếp này nó mới sanh ra các cái pháp xung quanh mình. Các pháp xung quanh mình thì gọi đó là y báo, còn cái mà tâm của mình thì gọi là chánh báo. Như vậy cái chánh báo như thế nào thì y báo xung quanh như thế đó. Như vậy thì mình xung quanh mình gặp toàn là tệ hết, là tâm mình nó tệ dữ lắm rồi đó. Mình hay không biết đó, mình tính mình là giỏi lắm nên mình sân si. Chính cái tâm sân si đó là đang nói tới tâm phiền não mình đó. Cảnh giới này cảnh giới rất là xấu nên mình nổi tâm sân si lên. Như vậy thì chính cái tâm sân si là nó mới có cảnh giới xấu ngày hôm nay xung quanh mình đó. Nên mỗi khi chúng ta thấy cảnh giới càng xung quanh càng xấu, nghĩa là gặp toàn là người xấu không, đi làm ăn gặp toàn là xui xẻo không, còn sanh ra vừa lé vừa lùng vừa xấu vừa hô nữa. đó, rồi á là hoặc là mập á, mà lùn nữa, ý không có ông nào mập cao chứ ta, để ý cái mập toàn lùn đó, dân dân đó, như vậy thì á là người không phải như siêu mẫu đâu. Là tại sao? Là tại vì nghiệp mình nó gây ra, mình tạo từ cái tâm nào thì nó gây ra nghiệp quanh xung quanh mình cái tâm đó thôi. Cái tâm nào thì nghiệp nó tạo ra xung quanh. Như vậy thì cái xung quanh mình ngày hôm nay là chính do tâm mình tạo từ trong kiếp trước. Như vậy muốn đổi cái xung quanh ngày hôm nay thì chúng ta phải đổi cái tâm ta đầu tiên. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà tại sao chúng ta không đổi tâm ta đầu tiên mà chúng ta muốn đổi cảnh giới xung quanh đầu tiên? Con người ta đó gọi là vô minh. Chúng ta muốn đổi cảnh giới là sao? Chúng ta muốn đi qua Mỹ, chúng ta muốn về cảnh giới nào đó cho nó tươi đẹp, trong khi cái tâm nó đen thui. Tâm đen đi đến đâu mà nó trắng nổi. Bây giờ ví dụ giận ông chồng ở Việt Nam qua tới Mỹ hết giận hả? Còn giận không? Nó giận từ trong lòng mà mình hận người ta, không lẽ hận ở Sài Gòn đi ra ngoài Vũng Tàu hết giờ hết hận. Đâu có. Ở trong tâm không giải quyết, ở trong tâm dầu đi đâu thì nó cũng vậy thôi. Như vậy thì cái cảnh giới này là do tâm mình tạo ra. Quý vị công nhận là trong cái bước sanh tử luân hồi đó, cái tâm mình cái ở đâu thì mình gắn vô cái cảnh giới y chang đó ở chỗ nó. Như vậy mình muốn thay đổi cảnh giới này thì mình phải thay đổi gốc ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái một cái vị tu á, một vị tu tập, một vị con của nhà Phật, một vị mà tiến hóa tâm linh lên thành bậc thánh á, thì người ta không tìm cầu thay đổi thế giới quan xung quanh. Mình giờ nè, muốn dời non lấp biển, muốn thay đổi thế giới quan xung quanh, muốn làm y như cái ý của mình vậy đó. Ông chồng á, muốn cho ông chồng siêng năng, chăm chỉ, trung thành với vợ, làm trai cho đáng, thân trai vợ kêu phải dạ bẩm bà tôi đây. Còn con mình á, muốn cho nó ăn học, kỹ sư, bác sĩ, không đi chơi, tối ngày ngồi ở nhà giúp đỡ cha mẹ không à, và xài tiền ít. Rồi mình muốn mọi người xung quanh nghe theo mình nói sao nghe răng rắc, rắc, rắc, rắc, rắc vậy. Tức là mình muốn thay đổi thế giới quan xung quanh á. Nhưng mà cuối cùng có thay đổi được không? Thế giới quan xung quanh là biệt nghiệp của tất cả mọi người, nó cộng lại thành ra một cái đó. Như vậy thì mình muốn thay đổi thế giới quan xung quanh là mình thay đổi nghiệp của người ta đó. Nghiệp ta thay đổi được không? Tại vì thế giới quan xung quanh tức là nó là y báo của người ta. Mà y báo của người ta là do cái chánh báo của người ta, là cái nghiệp của người ta, nó sanh ra thế giới như vậy. Mình cũng vậy, do nghiệp mình sanh ra thế giới như vậy. Mà mình muốn thay đổi thế giới quan xung quanh, vậy thì phải thay đổi cái gốc nó sanh ra thế giới quan xung quanh. Vì cái gì sanh ra thế giới quan xung quanh đó là tâm của chúng sanh đó. Như vậy tâm chúng sanh là xung quanh mình là tâm của mình. Xung quanh ai là tâm của người đó, nó gắn vào cảnh giới đó. Như vậy muốn thay đổi cảnh giới đó tốt đẹp thì trong tâm mình phải thay đổi tốt đẹp thì cái cảnh giới nó mới tốt đẹp được. Nên cái người muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là muốn sanh ra cảnh giới tốt đẹp thì bây giờ mình phải tu cho cái tâm mình tốt đẹp. Cái gì hiểu chỗ này không? Nên á, trong nhà Phật nó là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Như vậy thì tất cả đều là thay đổi từ trong tâm mình ra. Nên cái người nào mà tu tập muốn thay đổi hoàn cảnh quan thế giới quan xung quanh là người đó là trong vô minh đó, chứ không phải trong trí tuệ đâu. Nên thay vì mình thay đổi mọi người cho nó đúng theo cái ý mình, bây giờ mình phải thay đổi mình cho đúng với mọi người. Tức là thay đổi cái tâm để cho mọi người, người ta sẽ quay theo mình liền nếu chúng ta thay đổi được cái tâm. Ví dụ như Đức Phật, ngài từ một vị Bồ Tát mà thay đổi thành tâm Phật, mọi người xung quanh đều đổ dồn đi theo Phật đó. Quý vị thấy không? Ngài chỉ thay đổi ngày ngày thôi chứ ngài đâu thay đổi ai đâu. Như vậy ngài thay đổi ngài nên ngài mới đem cái cách ngài thay đổi ngài, ngài mới chỉ cho mọi người tự thay đổi mình. Đức Phật ngài tự thay đổi mình ở dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, tự thay đổi tâm mình và thay đổi tâm của ngài hết phiền não, hết sân si. Tức là căn bản phiền não thì phiền não đoạn diệt. Sau khi đắc đạo xong, ngài đem cái kinh nghiệm thay đổi chính mình đó mới đem đến cho mọi người thành những cái bài học, và mọi người đó hãy thay đổi chính mình để trở thành thánh. Chứ Đức Phật không thay đổi được tất cả mọi người thế giới quan xung quanh. Do không thay đổi được thế giới quan xung quanh, kể cả Đức Phật, nên ngài đi thuyết pháp 49 năm để chỉ cho từng người một tự thay đổi lấy mình. Như vậy mà mình lên bàn Phật mình nguyện á, nguyện Đức Phật độ con được đắc đạo rồi ha, không tu, tu là cách thay đổi lấy chính mình mà Đức Phật dạy bằng kinh nghiệm, bằng giáo pháp của Ngài để cho chúng ta thay đổi được chính mình. Nếu người mê tín dị đoan á là người nhờ vào người khác để thay đổi chính mình, còn cái người mà tu chân chánh á là tự mình thay đổi chính mình nhờ vào giáo pháp. Quý vị hiểu này không? Còn người mê tín á là nhờ vào thần lực của phía bên ngoài để thay đổi lấy chính mình, không bao giờ được. Đức Phật thay đổi không được, nó không lẽ vị thần nào thay đổi được? Thần không bao giờ giác ngộ bằng Phật, mà Đức Phật còn thay đổi người khác không được nữa, huống gì chỉ Đức Phật chỉ cho cách tự người đó thay đổi mà thôi, chứ không phải Đức Phật trực tiếp thay đổi người đó là sai đó nha. Đức Phật không có thay đổi ai cả, mà chỉ cho người ta cách thay đổi, khai thị cho người ta, cho mở mang tâm trí để người ta tự thay đổi lấy mình. Chứ Đức Phật không tự á, mà lại đây rồi là tung ra một cái thần thông để cho người đó thay đổi hoàn toàn thành thánh, là không có chuyện đó. Như vậy thì ai á nói ban phước giá họa, ai mà nói làm cho người đó đắc đạo này nọ đó là người đó nói dốc, không bao giờ được. Người này chỉ hướng dẫn cho người đó tu đắc đạo thì được, là tự người đó thay đổi bằng cái hướng dẫn của người nọ thì được. Chứ người nọ không thể làm cho người đó đắc đạo được. Nên á, chúng ta không có tu tập gì hết. Ban hộ niệm đi đến hộ niệm, chút xíu nói đắc đạo, không phải đâu, không có cái gì. Chỉ gieo duyên lành nhà Phật thôi. Người đó gieo duyên lành nhà Phật, nghe câu kinh trước khi chết, nghe câu niệm Phật trước khi chết, thì người đó sanh về cảnh giới an lành thôi, chứ người đó không có đắc được. Đắc là người đó phải tu, phải giác ngộ mới đắc. Tức là người đó phải áp dụng giáo pháp của nhà Phật mà thay đổi lại chính lấy mình thì người đó mới đắc. Nên những người mà cố tình cố ý thay đổi thế giới quan xung quanh, nếu người ta không đồng thuận theo mình thì mình sân si lên, thì người đó là người rất vô minh. Còn người nào họ nỗ lực thay đổi chính mình và chỉ cho những người khác thay đổi chính mình thì đó là bậc Bồ Tát tự giác giác tha, tự độ độ tha. Nên khi tu tập đắc đạo là tự mình tu tập mới đắc được, chứ không ai có thể tu tập giùm mình được cả. Do đó Đức Phật mới đi 49 ngày đêm và 49 năm, và tổ tổ tương truyền nhiều đời, nhiều ngàn năm đời kiếp, để chỉ cho người ta tu tập tại thế gian này. Nên mình muốn đắc đạo thì phải dành thời gian ra để tu tập, tự mình phải dành thời gian ra để tu tập và thọ cái pháp tu tập, và thực hành trên cái pháp tu tập đó, âm thầm mà giữ đạo. Sáng mấy giờ tu, trưa mấy giờ tu, chiều mấy giờ tu, tối mấy giờ tu. Đừng bao giờ hy vọng một ai đó cho mình đắc đạo, đừng bao giờ, chuyện đó không bao giờ có. Đức Phật làm cũng không được điều đó nữa. Chứ đừng có nói mà các cái vị bây giờ có cái vị nói là đặt tay trắng đắc đạo thần thông đó, có cái đạo gì đăng đi chuyện đó quý vị. Ở nhà nè, tắt đèn lên hết, nành quỳ nè, gọi đồng cái người đó đó đi đến mở củ khí quyền quang, mình mở xong là người đó đắc đạo, không tu tập gì hết á. Quý vị đó gọi là mê tín dị đoan đó, không bao giờ có. Không bao giờ có chuyện đó. Mà mình phải nỗ lực vất vả chiến đấu với những phiền não, những vọng nghiệp, vọng niệm của mình. Tức là nỗ lực để thay đổi chính mình. Thay đổi gì? Thay đổi quan niệm của mình đó, thay đổi tư tưởng của mình đó, thay đổi sự nhận thức của mình. Từ cái quan điểm nhận thức hạn hẹp bởi thế giới quan xung quanh chi phối, cho đến khi cái quan niệm nhận thức mà nó thông thoáng, không còn thế giới quan xung quanh chi phối nữa. Như vậy thì người đó được thành công. Nên người ta tu tập, người ta âm thầm, ta ngồi, người ta chuyển hóa chính mình. Chuyển hóa chính mình có nhiều cái phương pháp chuyển hóa khác nhau. Ví dụ như ta dùng thiền chuyển hóa, dùng tịnh để chuyển hóa, dùng tịnh là dùng câu niệm Phật để chuyển hóa. Bây giờ nào giờ chúng ta toàn là nghĩ tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nghĩ tới ma không à. Rồi á, nghĩ đến người ta thương, nghĩ người ta ghét không. Bây giờ á, mình tu tập, mình không nghĩ đó nữa, mà mình có gốc của sự đọa lạc trong sanh tử luân hồi là chỗ nào, là tâm của mình á. Nên ta ngồi ta kiểm soát lấy cái tâm mình mà ta dùng pháp của nhà Phật. Ví dụ như mình đây mình tu niệm Phật phải không? Mình kiểm soát lấy tâm mình, mà đánh tan cho tâm đó để chi? Được tâm tĩnh lặng. Mà được tâm tĩnh lặng là tâm mình được tiến hóa. Tâm tĩnh lặng về được cõi trời, tâm thiền về được cõi trời. Tâm thiền mà mình cầu giảng sanh nữa, được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi tâm thiền định thời gian, thời gian sau nó diệt đi vô minh, thì sẽ đắc quả thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Dần dần. Như vậy thì mình giữ được cái tâm thiền đó, Mà muốn giữ được tâm thiền đó thì mình là phải hóa giải cái tâm động loạn, cái tâm bất thiền là tâm không thiền, là tâm động loạn là tâm bất thiền đó. Thì mình hóa giải tâm đó. Mà muốn hóa giải tâm đó thì mình phải biết tâm đó là tâm gì. Mà biết tâm đó là tâm gì thì đó gọi là ý thức tỉnh giác. Cái người ý thức tỉnh giác có nghĩa là họ nhìn thấy chính cái tâm của họ, mà họ chuyển hóa chính cái tâm họ bằng pháp của nhà Phật. Ví dụ như mình thọ pháp niệm Phật thì mình dùng câu niệm Phật để mình chuyển hóa chính tâm mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không phải niệm Phật suông, không phải niệm Phật là để niệm, mà niệm Phật là dụng công niệm Phật. Dụng công niệm Phật có nghĩa là mình lấy câu niệm Phật đó mình tác ý cho tan cái tâm đó đó. Mà cái tâm đó mình phải nhìn, phải thấy tâm đó gọi là ý thức tỉnh giác. Đó là người ta ý thức tỉnh giác càng cao nó nhá lên biết liền à. Ví dụ gặp vàng nhá lên tâm tham biết liền, niệm Phật cho tan đi tâm tham mình liền. Thay vì mình lấy vàng bỏ vô túi, bây giờ mình niệm cho tan cái tâm lấy vàng thì không bao giờ mình lấy cái vàng đó bỏ túi, phi pháp. Bây giờ ví dụ nhìn thấy ông chồng mà mình đứng nói chuyện với cô nào đó mà tự nhiên mình nổi ghen lên. Cái cô Phật tử đi mua cái tivi. Nhà đi ra ngoài đó, thấy ông chồng nói chuyện với cô bán hàng mà sale và quảng cáo marketing quảng cáo ngoài đó thôi. Ngồi ghen lên, tự nhiên máu ghen. Ghen lên. Ê, mày đứng nói chuyện đứng xa xa ra không được, đứng sát bên, ngồi sát bên, ta ngồi tư vấn này, ngồi đây này, ngồi sát bên. Đâu có gì, để ý tivi ra lựa tivi không lựa mà tứ ra là ịnh cái mắt mình vô cái chân cái chỗ cô mà bán hàng đó không à. Đâu không có gì, cô để ý ông chồng ông làm gì với cô bán hàng. Ở ngoài đó có gì, hồi bắt đầu ông ngồi gần, hồi nổi ghen lên, khiến tivi ra ngoài đập xuống đất. Mà ai nhà đâu có tivi người ta còn để cho ông vỏ, nó không bể mút không mà nó không bể. Mày thấy không, tự nhiên cái làm đó à. Nếu chúng ta biết kiềm chế, ta nhìn cái thấy cái tâm mình để tu tập. Coi ông chồng mình đứng cách người ta tâm ghen nổi lên như thế nào, mình tìm cách hóa giải tâm ghen để mai mốt gặp bất kỳ hoàn cảnh nào mình đừng có ghen. Ghen không lợi gì cho mình chân á, mà cũng chẳng lợi cho người nữa. Không lợi cho mình, không lợi cho người là cái tâm đó trở nên cái tâm ác là chắc chắn đó, làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho người. Nên á, mỗi khi người ta ghen lên á, nhằm khi ta lấy năm lưỡi lam nè, ta kẹp vô đây là vuốt mặt người khác. Ta làm hết á. Ôi thấy không, làm nó ác hay là thiện? À, cực kỳ ác phải không? Nhưng mà ta cũng dám làm luôn đó quý vị. Nên con của nhà Phật thấy cái đó nổi lên ta thấy liền, đánh tan liền cái tâm đó, liền làm cho mình được bình an và mọi người xung quanh được bình an. Nên mình không có bị chi phối là chỗ đó. Tại vì cái bên ngoài nó chi phối là do tâm của mình, nó duyên với trần cảnh bên ngoài. Bây giờ tâm của mình nó duyên trần cảnh bên ngoài, mình nhìn thấy tâm mình quá giải liền tại đó, thì làm sao bên ngoài chi phối mình được. Là đó là bằng cái phương pháp tu đó. Trong nhà Phật đó là phương pháp tu. Ngoài cái dùng trí tuệ bát nhã để quan sát lấy nó, để cho tâm của mình bớt móng về nó đi. Ví dụ mình thấy vàng, mình biết vàng bây giờ nó là của mình, mai mốt chết cũng không phải là của mình. Và vàng nó cũng không phải là tồn tại mãi mãi, và nó cũng không phải mãi mãi mình. Túng tiền cũng bán đi thôi. Và xác thân này mình còn không giữ được, huống chi vàng mà giữ được. Do đó cái tâm của mình, cái tâm mê đắm vàng bạc của báo đó, nó hạ bớt xuống. Chúng ta chỉ lấy, chỉ nhận những cái gì mà mình có thôi, chứ không lấy nhận những cái gì mà người ta có. Lấy nhận những cái gì người ta có gọi là ăn cắp ăn trộm ăn cướp đó. Còn lấy những cái gì, nhận những cái gì mà mình có thôi, thì đó là tôn trọng quyền bình đẳng. Nếu mình nhìn thấy tâm mình quá giải liền, mình lấy trí tuệ bát nhã để quan sát cái tánh không của vạn pháp. Ngồi đó người ta quan sát, từ từ ra mình thấy tất cả thế giới quan xung quanh này, nó đến hay nó đi là do một chuỗi nhân duyên và nghiệp báo. Nếu thấy được vậy đó, nó đến hay đi ta nhẹ nhàng. Nó có đến, nghiệp nó có đến, quả báo nó đến, hoặc là phiền não nó đến, chúng ta cũng nhẹ nhàng luôn. Như vậy thì gọi là không dính mắc, không bị chi phối. Còn bây giờ mình bị chi phối dữ lắm, cái gì nó chi phối mình chứ nha. Nhúc nhích ở ngoài, nhúc nhích thì trong nhúc nhích nè. Giống như Hòa Thượng Thanh Từ nói là khỉ ngoài nó kêu ché ché ché ché, khỉ bên trong kêu ché ché ché. Có nghĩa là ở bên ngoài thế giới quan xung quanh nó đảo lộn, thì trong tâm mình nó đảo lộn theo thế giới quan xung quanh. Con của nhà Phật kiểm soát thế giới quan xung quanh đảo lộn, nhưng tâm hồn mình không đảo loạn thì ta gọi là thiền định. Tâm hồn mình không đảo loạn thế giới quan xung quanh, tâm được tiến hóa lên liền. Bây giờ người ta chửi chửi là thế giới qua xung quanh nó động loạn, người ta đang chửi mình á, mình cười à. Tại sao mình cười? Tại vì mình biết người ta chửi mình chửi người ta kiếp trước, bây giờ người ta chửi lại. Huệ. Mình biết nhân quả, nếu mình có chửi lại nữa mình gieo nhân mới. Mà gieo nhân chửi lộn thì kiếp sau mình biết cái miệng mình nó ra làm sao đó. Miệng mình á là quay sách, miệng mình hay chè, miệng hô, rồi á là sức môi, rồi răng rụng, răng rẩy trong xíu xóa, rồi miệng hôi, rồi câm, rồi ngọng, cà lâm. Dần dần tùy vào cái quả báo của cái miệng của mình, chứ đâu phải là tự nhiên á miệng mình đẹp đâu, là tại vì kiếp trước có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú đó, qua cái sao miệng đẹp lạnh lùng luôn. Còn mà cái miệng ai đó có gì, có cái cô Phật tử đi lại khám bệnh hút thuốc, cổ có bệnh hôi miệng hai thước mà còn hôi á, mà cổ đánh răng hết rồi vẫn hôi. Quả báo đó hồi kiếp trước là phải là chữ lộn, hoặc là người ta tụng kinh gì nào bắt đầu á là chê người ta tụng kinh nè. Tụng kinh làm gì, làm được cái gì, tụng mà được cái gì, tụng mà không có đọc được gì, chê đi. Kinh Phật đông Phật thiết đó, chê đi. Qua kiếp sau sanh ra cái miệng mình nó hôi gì đó, chị hoài chị hết, không có thuốc gì chị hết vậy. Quả báo cái đó chỉ nước mà sám hối lại Phật, sám hối làm phước hồi hướng từ từ chị nó mới hết. Nào quý vị, chứ không phải là tự nhiên nó không đâu. Có nhiều người á là vô trong đạo tràng này cái ngáp dài, ngáp vắng, ngáp muốn chết luôn, chừng ra tỉnh bơ à. Tại sao? Tại kiếp trước mình ngăn cản ta tu đó. Ví dụ như ông chồng ngăn cản bà vợ tu, bà vợ vừa đi qua dắt vỏ đi chùa chửi liền. Hoặc là vợ cản ông chồng đi tu, rồi cản ta ăn chay, người ta chay ăn lạ, ăn chay lạc cản. Không có gì, người ta tu tập cản, người giấu kinh không cho tụng, người vân vân. Qua kiếp sau không có gì, muốn đi tu tu không được, mình cản người ta rồi, nên kiếp này nghiệp mình nó cản lại mình. Vừa lên tới bàn thờ Phật ngáp dài ngáp vắng không biết đường gì chân sao tu nữa. Không có gì, mới cái mở cuốn kinh ra cái là gục lên gục xuống, còn nữa đâu tu. Như vậy mà hết cái bài kinh cái tự nhiên tỉnh bơ, nó lạ vậy đó. Có gì thấy nghiệp không? Đáng lẽ ta tụng kinh dơ dơ mình sao mình ngủ được, như vậy ngủ ngon, ngủ bụng ngủ ra. Nhưng mà ta tụng vừa kinh vừa xong cái tỉnh bơ, mắt gáo hoảnh, tỉnh bơ, nghiệp đó. Đó không có gì. Ở trong nhà mình cũng vậy, tự nhiên 5-6 đứa con thương đó chết chóc, nhưng mà đứa đó làm bậy còn thương chết chóc. Có nhiều á đưa nó chơi, có gì tin không? Có gia đình vậy đó, đánh bài, đánh số, nó sập lần cái tỷ bạc vậy đó, mà bán nhà bán cửa cho nó, mà đứa khác đồng bạc cũng không cho, có gì tin không? Nợ nần nhau đó, trả đó. Mình hiểu được đó rồi, quý vị đừng có ganh tị gì hết trơn á. Ba má mình không cho mình công đất nào, biết mình không có, ổng bả không thiếu nợ mình đó. Còn cho ăn út cho sạch chân là biết thiếu nợ út, ít gì cũng 3 giây hụi trở lên đó. Nên bây giờ có nhiều gom cho nó trơn. Đó không có gì. Có nhiều người mẹ độc lắm, gom cho người một mà thương đứa nào gom hết tất cả tài sản, rỉ rỉ nhỏ nhỏ lẻn lẻn lòn lòn đút cho nó không còn bạc. Rồi nó bắt đầu nó mới đút lại cho con vợ của nó. Nợ vì thế giờ con vợ nó mới lòn về cho ông bà già nó. Nợ nhau vậy đó, nợ dây chuyền á, ông này dây ông kia dây ông nọ, ông nọ dây ông kia, bây giờ nó cũng lòn theo kiểu đó đó. Nó lòn, trời, ông chồng làm muốn chết nuôi bà vợ. Bà vợ là giữ tới giữ lui á, lui cho thằng Út nó gom lại đóng nó đưa cho vợ nó, vợ gom lại đóng cho ba má nó đánh số đề. Bây giờ thấy không, nó chua xót không? Trời ơi, nhầm khi á ông già đi dắt lúa mướn muốn chết luôn, đi chạy người ta muốn chết luôn cho bà vợ gom hết cho thằng con gom hết cho thằng vợ gom hết cho bà già, và vợ đánh số đề, trả nợ đánh số đề vậy thôi. Vậy nhìn cái cuộc đời thấy nó vậy đó, thấy nó cũng nó vui vui, sao nó chuyển qua đây chuyển qua nọ nợ nhau, mà chuyển vừa xong hết nợ kỵ đó, chuyển vừa xong hết nợ người ta đi à. Nên mà lỡ mà ông chồng có đi cũng là ông trả hết nợ đó, hoặc là mình trả hết nợ ổng, ổng hoặc trả hết nợ mình, nó tự nhiên ta ra đi à. Nên mình thấy được nghiệp đâu mình nhẹ nhàng, cái hoàn cảnh gì nó đến, hoàn cảnh gì nó đi, bắt đầu người ta tĩnh lặng, ta thiền. Nó có đến, nó có đi, nó có thiệt, nó có hơn, nó có xấu, nó có tốt. Chúng ta không chấp nữa là không màng, có nghĩa là không chấp nó nữa. Làm biết rồi, ân quán trả dây, nghiệp quả y báo chánh báo của thế gian này. Nhân duyên, có duyên nó đến, hết duyên nó đi. Như vậy bình thường, nó có đến, nó có đi. Tâm mình giữ tâm lẳng lặng, tức là mình tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì sống không dính mắc. Rồi bây giờ mình chết đi, mình có giữ, mình có còn tồn tại hoài hoài trên thế gian này không? Có gì? Hàng ngày là mình thương yêu cái gì mình không bao giờ bỏ được nó. Hàng ngày mình mến ưa cái gì mà không bao giờ bỏ được nó đâu. Chết đi rồi ta quanh quanh quẩn quẩn đó đó, dương vấn, ta gọi là dương vấn. Giống như cái bài thơ gì mới gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo mãi bước em đi, hồn anh hòa nhập trong luồng khói, lưu luyến bên em biết nói gì. Trời ơi, chết mà còn quay quay quay quẩn quẩn đó thành cô hồn mày. Thấy không? Ta chết rồi cái lại dầu cho biệt ly thì biệt ly, hồn ai nấy giữ, niệm Phật giáng sanh. Đã không có gì. Còn này á, biệt ly hồn anh theo mãi bước em đi, chết rồi, cái đó chết rồi. Có nghĩa lưu luyến đâu có gì, lưu luyến thế gian. Mình lưu luyến tiền bạc này, có nhiều người á lưu luyến tiền bạc, xung quanh nó lưu luyến cái nhà. Ở trên ban hai nè, có gì, có cái nhà không ai vô ở được. Đóng cửa ra cho chừng 6 năm trời, nhờ quý thầy lấy cúng đó. Đó quý vị, ai vô 3 bữa trả nhà mà ta còn không đòi tiền, gọi là tiền cọc luôn đó. Mới đầu đóng 3 tháng tiền cọc, 3 tháng vô 2 bữa bỏ mà không nhắc tới luôn, hỏi gì cũng không nói luôn, bỏ tiền cọc đi không nói gì đó. Đó quý vị, bởi vì tới cái ông đó, ông vô cái đầu, ông ở đó thì ông bỏ. Ta mới hỏi ông giết, ông mới nói ông là giá nào ông bỏ. Đâu ngủ giật mình thức dậy thấy cái bên nằm rồi chết đứng luôn, sáng cuốn đồ ba chân bốn cẳng chạy khỏi tiền cọc vậy đó, mua Phật khỏi tiền cọc vậy hết. Nào có thể thấy không, lưu luyến cái nhà đó, cái nhà đó đâu phải là của mình nữa đâu, nhà của người ta rồi. Nhưng ở đó nó vậy đó, có nhiều người đưa giống cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt, nhiều người lục chát lục đũa, có nhiều người đi bước chân là bịch bịch bịch bịch bịch bịch, có nhiều người đi tháng qua tháng lại xả tóc rồi ha, vân vân. Nói chung nó khó lắm, mình nói khó lắm. Nên đó lưu luyến thế gian đó quý vị, lưu luyến gì sao giáng sanh gì nổi. Tại sao ta lưu luyến, ta tính đâu cái đó là của mình, tính đâu đó nó tồn tại mãi mãi, cái thân này nó không phải là của mình, nó không chỉ là của mình. Nên mình bao giờ mình cũng nghĩ ở trên thế gian này mượn tạm xài chơi à. Đời như quán trọ, cái nhà mình giống hình quán trọ, trọ vài bữa rồi chừng nào tắt hơi cái trả nhà trọ đi vậy. Đâu nhẹ nhẹ. Có giờ mình đi khỏi nhà trọ còn khóc. Khóc tiếc, khóc thương cái nhà trọ. Ở nhà trọ thôi của người ta, phải của mình. Vàng vòng này cũng vậy đó, mượn tạm xài chơi nha. Anh nói cô Bậc Tử Phẩm đeo lo le cái chiếc nhẫn hột sòn. Trời ơi, đeo hột sòn tay anh đi không à. Đi đâu giơ tay đây đây nè, khoe hột sòn. Mình đâu biết đâu, tính đâu có tật. Là trời ơi, cô có tật hả cô? Cô có tật hả, cái tay để đây nè. Đeo hột sòn mà cái ngón hột sòn chẻ xuống đây cứng đơ tay nè, làm gì cũng cứng đơ tay nên. Là trời trời, sao tự nhiên bữa nay tay có tật vậy? Ai nhẹ nó hỏi tay có tật hả cô? Có. Con gái mới dễ gì cái hột sòn. Đeo tự nhiên có tật ngang. Cái thầy nói là trời ơi, hột sòn mượn con dâu mà mua vô đây khoe. Nó thầy nói sao học chọn con nó, thì nói mượn dâu, nó lại mượn dâu đó, không tin hả, mai mốt chết dâu nó lột lại đầu tiên đó, nó chạy nó lấy đó. Đâu mày, tại nó ở nhà với mình, dâu út nó ở nhà mình vậy, chết đố quý vị chứ ai lột, nó lột cho ai. Dạ quý vị, nó để ý hàng ngày rồi, mình đeo từ trên xuống, chỗ nằm ở chỗ nào, bổ phận nào nó biết hết chân, chỗ nào vàng giả, chỗ nào vàng thiệt, chỗ nào hột sòn, chỗ nào vàng 24, chỗ nào vàng 18, nó biết rành hết chân. Lúc mà liệm nó thay đồ nó lột sạch nhất. Mình mà quý thầy mà đi liệm đám tang á, thấy không gì, lúc mà thay đồ trời, đứa nào nó tranh thủ nó lột thấy thương, nó vuốt nữa, nó vuốt rồi chút xíu trong vòng 2 phút sạch bách, không còn cái chiếc nào hết trơn á. Vậy đồ của mình sao không đem theo đi, đồ mình không giỏi đem theo đi, mà không phải của người ta sao người ta lấy. Mày thấy chưa? Như vậy thì mượn tạm ta xài chơi thôi à, nó là đồ của con dâu đó. Trời, của con gái con mới cho, thầy nói của con dâu. Thầy nói thì của con dâu nó mai muốn lấy lại đó, chắc chắn chăm chăm đó là không có sai đó. Đâu có gì, tại đi liệm hoài biết mà, ai sống hoài không. Đâu có gì, do đó thôi, giàu cho đồ tốt đồ xấu gì cười thôi à, nó có mất nó đến có đi cũng là bình thường. Nên nhầm khi kẹt tiền quá bán cũng bình thường. Trời ơi, có nhiều người đồ đạc đeo đã đóng gì mà con thiếu nợ muốn chết, mượn trọng dây chuyền bán không cho là không, đồ tao kỷ niệm, đồ tao kỷ niệm, chết đi nó lấy nó bán sạch nhách còn miếng giờ kỷ niệm thôi. Ở dưới Long An nè quý vị, ông già là ông chồng bệnh ung thư, thiếu đâu 100 ngoài 200 triệu chứ, dây tiền nhà nước thế sổ, dây ngân hàng thế sổ. Nhà có tới 30 công đất, vậy mà kêu bà già bán 2 công đất để trả nợ thôi quý vị. Dứt khoát không bán là không. Của phụ ấm để lại, tao chết rồi tụi bay muốn làm gì làm. Mà trong khi đó lãi ngân hàng nó nhảy lên bực, bán có 2 công cái là giải quyết trơn này. Mấy năm sau nó lên cái một bán hết đất chưa chắc trả được, nhưng dứt phát không cho nhỏ bán. Không biết không, nhỏ làm muốn chết, lắp đầu này dây nóng dây niếc, lắp đầu kia muốn chết, năn nỉ bán 2 công đất dứt phát. Tao chết tụi bay muốn làm gì làm, gì thấy không? Chấp. Chết rồi thì của người ta chứ còn gì nữa, mà không muốn làm khỏi nói câu đó, người ta cũng muốn làm gì làm mà. Khỏi nói người ta cũng muốn làm gì làm, nên mình nghĩ đừng có chấp nữa quý vị. Của trên thế gian mình làm sao mình sống cho nó im đẹp. Ví dụ như lỡ ông chồng có bệnh hoạn tốn bao nhiêu tiền đó thôi, bán hang đất trả đi, chứ nhỏ đâu có ăn xài đâu, phải không? Để cho con mà nó đỡ lo, còn cũng 28 công kệ đi. Đó, quý vị mà nhà ăn vui hạnh phúc, người ta không nghĩ vậy đâu, mà ta muốn giữ cái đất đó lại đó. Đó quý vị, nói đây không phải là mình kêu bán đất, mà ý chúng ta nói là khi nào cần buông chúng ta buông, khi nào cần bắt chúng ta bắt. Nhà Phật ta quyển chuyển giữa tùy duyên à, cái gì cũng có duyên, hết duyên nó ra đi, còn duyên nó ở lại. Chứ hơi đâu mà để lợi lãi ngân hàng lên bực hàng năm đó, mà đất nó còn nguyên chứ, không có gì hết chưa. Làm gì đó không phải là phương án tốt, ai cũng bị phiền não hết trơn á. Mình nói để chi, để trong cuộc sống này mình sống để đừng có vướng mắc, và chết đi á mình đừng có lưu luyến gì thế gian này cả. Cái gì mình nghĩ sao khi mà mình còn sống đây, những cái gì nó đến nó đi mình không lưu luyến thì chết mình không bao giờ lưu luyến. Mà mình không lưu luyến ta bà này niệm Phật giảng sanh thấy chắc luôn. Người mà không lưu luyến ta bà này niệm Phật giảng sanh nó chắc. Mà tại vì sao chúng ta lưu luyến ta bà? Tại vì chúng ta thấy ta bà này thật có. Người nào không lưu luyến ta bà là người đó thấy cái ta bà này nó giả có. Có cũng như không. Một may may một may, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Bắt đầu sớm sớm ra, chiều chiều lên á lại Phật niệm Phật cúng Phật nha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm đến danh hiệu ngài. Khi sống trên ngày độ con được tân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành này về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hết rồi. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đầu tối hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.